Chương 410, xúc tua quái. Vụ. Chương 410, xúc tua quái vụ ử, biết. Hà nạ bì tiểu lò lì hiểu chuyện gật gật đầu. Như vậy, Hà nạ bì, Index, ta đi ra ngoài lạp trường tường mỉm cười hướng về Hà nạ bì tiểu lò lì, còn có đang cùng lấy ba chén que kem vật lộn lấy tiểu tu nữ nói rằng. Ừ, đã biết, về sớm một chút ra tiểu tu nữ ngay cả đầu cũng không có nâng lên. Hay dùng vui vẻ thanh âm hướng về Trương Tường nói rằng không chỉ bất quá, đến khi Trương Tường sau khi rời khỏi, kia vùi đầu cùng que kem vật lộn tiểu tu nữ, mới từ trong chén ngẩng đầu lên. Lúc này, nàng mặt trên lộ ra biểu tình, nhưng cũng không là mới vừa sở lộ ra ngoài, có thể một mình ăn ba chén que kem thời điểm hương thịnh phấn cùng nụ cười vui vẻ, mà là mang theo mơ hồ gánh ưu. Nàng mặc dù là một cái kẻ tham ăn, tuy là ngây thơ thuần khiết, nhưng nàng nhưng cũng không đúng ngu ngốc ở ra cửa sau đó, Trương Tường liền không nhìn lại kinh thế hai tụ, trực tiếp liền hướng tại phía xa hơn vạn mét khoảng cách ra chiến đấu hiện trường phóng đi. Mà đang ở Trương Tường vừa mới hướng về cái hướng kia phóng đi thời điểm. Giống trận ẩn chứa không rõ ý nghĩa tiếng gầm gừ, từ đằng xa truyền vang đi qua. Cùng lúc đó, Trương Tường có thể cảm nhận được mình tinh thần cảm giác, đúng là mơ hồ bị một loại nhiễu loạn ATM lập trường quấy rầy, trở nên càng ra mơ hồ. Bất quá, cái này cũng chỉ là một trong nháy mắt sự tình mà thôi. Sau đó, Trương Tường tinh thần cảm giác liền khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, nửa quỵ ở trên mặt đất kỳ ra mạ hạ du mì, còn có trước mặt nàng cách đó không xa mì xả cả mì cổ tỏ, liền xuất hiện tại Trương Tường tinh thần trong cảm giác. Mà đang ở cái kia nửa quỵ ở trên mặt đất kỳ ra mạ hạ du mì trong đầu, từng sợi ám tử sắc yên coi là trạng vật thể, từ của nàng não bên trong túi nô ra. Từng bước trên đầu nàng ngưng tụ. Sau đó, từng bước hình thành một cái chừng 8, 9 mét cao thấp, hình thể đúng dị dạng hài nhi trạng sinh vật tới. Nhưng nói là sinh vật, Trương Tường quả thực không có từ trên người của đối phương cảm thụ được sinh vật sở đặc biệt đồ đạc, tỉ như hô hấp, hoặc là huyết dịch các loại, chỉ là một ATM năng lực chẳng hỗn hợp đến cùng nhau quái vật mà thôi. Tiếp đó, phảng phất như là hấp thu được cũng đủ dinh dưỡng, hoặc là từ mâu trong cơ thể tránh thoát ra. Cái này là huyễn tưởng manh liệt le, quái vật, lại là phát ra một tiếng ẩn chứa thật phẫn nộ cùng oán hận tiếng gầm gừ. Từ ký giả mạ hạ rủ mì trong đầu nhô ra ám tử sắc yên coi là trạng gì đó, triệt để sáp nhập vào trong cơ thể của nó, cái mắt thường sở mắt không thấy nhiệt hạch, triệt để ở thân thể của nó mặt tạo thành. Cùng lúc đó, từng cái to lớn xúc tua trạng ám tử sắc đồ đạc, từ thân thể của nó bên trong tránh thoát đi. Mà hắn lúc đầu tương tự với hải nhi trạng hình thể, cũng là triệt để trở nên dị dạng đứng lên, liền như là trải qua bức xạ hạt nhân cùng các loại dị dạng phân tích quái vật. Rốt cục ra sao Trương Tường hai mắt hơi híp một cái, ám niệm một tiếng. Đồng thời, hắn tốc độ đi đường nhanh hơn. Có chút nhãn thần không phải quá hảo tên, thậm chí chỉ là có thể cảm giác đến trận gió từ trước mặt của mình hiu hiu đi qua, sau đó sẽ không biết đạo. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường lúc này tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu sắp rồi. 2 phút sau đó, Trương Tường rốt cục đi tới hiện trường. A cái này đại quái vật, làm sao vẫn đuổi theo ta à? Một xạ kỳ á ở nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ phía sau. Con kia huyễn tưởng mãnh liệt lẹ giống như là bị cả mì dự tù mà ngược lại hoắc vận khí ảnh hưởng một dạng. Vẫn thật chặt cùng ở phía sau hắn, vung đánh ra điều điều to lớn ám tử sắc xúc tua đến, hướng về cả mì dự tù mạ thân thể hoành kích đi. Nhưng kỳ dị chính là, có thể là bởi vì cả mì dự tù mà có chút siêu trực cảm lục cố đi, mỗi một lần xúc tua hướng hắn oanh kích đi thời điểm, hắn tổng là có thể hướng về mặt khác bên né tránh đi. Coi như là chợt hiện tránh không thoát, nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mà cũng sẽ đúng lúc đem mình tay trái y mạ tìn bờ dạ cờ, ngăn cản tại chính mình trước mặt, để cái kia hướng cùng với chính mình huy vũ mà đến vĩ đại ám tử sắc xúc tua cho mũi nhọn diệt rơi. Nhưng nói là tiêu diệt, còn không bằng nói là trực tiếp lao đi rơi, hoặc là sửa được rồi. Nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ tay trái, ngay cả có lực lượng như vậy, đây chính là bị nào đó vị ma thần gọi đúng thế giới trung tâm cái này một loại ác không thể thiếu, tiếp cận với pháp tắc, quá mức thậm chí đã đúng pháp tắc một loại tồn tại. Bất quá, nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ bạn học đường chạy trốn, cũng là bị đuổi nửa đường mà thôi. Bởi vì, ở chỉ một lúc, pháo tỉ dẻo gùn cũng đã là bắn nàng thật cao mà bắn lên trong tay tiền xu, làm cái kia ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, phản xạ nhàn nhạt ánh huỳnh quang tiền xu đi tới của nàng hai tay trước thời điểm. Một hồi vô cùng cường đại từ trường liền vờn quanh ở hai tay của nàng trong lúc đó, dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện ở quanh người của nàng tràn ngập sau đó, nàng kia còn như bạch ngọc một dạng trong suốt ngón trỏ phải, liền chợt đạn xạ đến rồi ca y viên na y tiền xu trên. Thoáng kia trong lúc đó, nói vượt qua tốc độ âm thanh kim hoàng sắc dẻo gùn, liền từ trong tay của nàng phóng thích ra ngoài, phá vỡ trường không, xé rách ngăn trở ở trước mặt nó sở có không khí. Liền như một đạo cao độ ngưng tụ laser một dạng, từ huyễn tưởng mãnh liệt lẹ ở trong thân thể quán đi xuyên qua. Thậm chí còn ngay cả một chút ngăn trở lực lượng cũng không có, huyễn tưởng mãnh liệt lẹ thân thể liền xuất hiện một cái đường kính chừng một mét lớn nhỏ quán xuyên đến trong đậu. Cái này to lớn thương thế, để huyễn tưởng mãnh liệt lũ tổng lúc đúng phát ra một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ oán hận để tiếng tê ơ. Mà liền ở chỉ một lúc, kia đối với giờ nào khắc nào cũng đang sinh trưởng. Chỉ cần ở trong thân thể nhiệt hạch không có bị tiêu hủy, hoặc là không phải cắt đoan nở nó cùng hơn một vạn học sinh huyễn tưởng Internet liên tiếp, liền căn bản mũi nhọn diệt không hết huyễn tưởng mánh liệt le, liền đem kia đối với những sinh vật khác mà nói, đủ để đúng phải chết thương thế, cho khôi phục lại. Hơn nữa, tựa hồ là cường đại kia công kích kích thích nó cái gì giống như. Nó hình thể liền lại một lần nữa phồng lớn lên, trở nên chừng mười thước hơi nhỏ. Không ba mà xa xa tới tiếp viện cảnh bị viên nhóm công kích, cũng là thúc đẩy được huyễn tưởng mãnh liệt lỗ tiến một bước mà tăng cường. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu tự nuốt khổ quả. Bởi vì, chỉ một lúc huyễn tưởng mãnh liệt le công kích, liền phủ xuống đến rồi trên người của bọn họ, một cái vĩ đại ám tử sắc xúc tua huy vũ mà qua. Tiếp đó, trên mặt đất này phát động tấn công bọc thép loại ô tô, liền tất cả đều bị quét ngang ra. Còn như này đối với huyễn tưởng mãnh liệt le mà nói, đúng con kiến hôi một dạng tồn tại cảnh bị viên nhóm, đại bộ phận đều là trực tiếp bị đánh thành thịt nát không mà ngay tại lúc này, bởi vì vì cứu này gần còn dư lại cảnh bị viên, mị xạ cả mị cổ tỏ cũng là lộ ra cái kẽ hở, cái ám tử sát xúc tua hướng về nàng huy kích đi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.